cái kia phàm nhân khu cùng tu sĩ khu ở giữa, lại bị đại pháp lực mở đào ra một cái rộng rãi đi vòng đường sông. Ngăn ra, Phương Tuấn Mi hai người, xem lại một lần tầm mắt mở ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.